Chương 3232, thời không lực lượng. Cứ việc phương thần đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị hàn giới chủ trốn. Nhìn xem trốn đi thật xa, biến mất tại hư không cuối hàn giới chủ, phương thần cũng không có đi truy kích. Không phải nói hắn không muốn đuổi theo kích, mà là coi như hắn đem hết toàn lực, thi triển đại bàng thân pháp, cũng vô pháp đem đuổi kịp. Trong máu của hắn, đến cùng ẩn giấu đi cái gì phương thần lẩm bẩm nói, thâm thúy trong con ngươi, nổi lên từng đạo vẻ phức tạp. Vừa mới hắn rõ ràng cảm ứng được, hàn giới chủ huyết dịch bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ cường đại, mà lại rất tà ác lực lượng. Loại lực lượng này, phảng phất có được bẩm sinh không gian di động năng lực. Coi như hắn muốn truy kích, QNZ bất lực. Phương thần lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên đang cùng ba tôn thí thần khôi lỗi chiến đấu xích hắc đại bằng điểu. Hàn giới chủ vì đào mệnh, thậm chí không tiếc từ bỏ ba tôn thí thần khôi lỗi. Phong thiên bia. Tay háo hất lên, phong thiên bia phóng lên tận trời, không ngừng tăng vọt, hạo đãng phong cấm lực lượng, vung xuống. Trong nháy mắt, ba tôn thí thần khôi lỗi, tiểu bị phong thiên bia lực lượng phong cấm. Tùy theo, xích hắc đại bằng điểu cùng phương thần liên thủ, đem cái này ba tôn thí thần khôi lỗi, triệt để chấn áp. Hưu cuối cùng, phong thiên bia bên trên, xuất hiện một đạo đáng sợ vòng xoáy, làm người ta kinh hãi hút vào lực lượng, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, đem ba tôn thí thần khôi lỗi, hút vào trong đó. Đông thí thần khôi lỗi quá mạnh, dùng phương thần lực lượng, tạm thời còn chưa đủ dùng xóa đi trên người bọn họ khắc ấn vết tích, một khi để bọn hắn tránh thoát trói buộc, tất nhiên sẽ buộc phát chiến đấu. Sở dĩ, trong thời gian ngắn, chỉ có thể mượn nhờ phong thiên bia lực lượng, đem bọn hắn phong cấm. Hô Phương huynh đệ, cái này trên thân bảo bối thật sự là không ít ta xích hắc đại bằng điểu vừa cười vừa nói, hắn thân là bằng tộc tộc trưởng, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra phong thiên bia. Nhìn như một khối nho nhỏ bia đá, lại gánh chịu lấy thế nhân không cách nào tưởng tượng phong cấm đạo pháp. Phải biết, tại thượng cổ thời đại, nó thế nhưng là để thế nhân nghe đến đã biến sắc, vô cùng kinh hãi phong thiên địa, phong thiên đại đế tùy thần chi bảo, phong cấm qua vô số thái cổ cường giả tồn tại. Nhưng mà, lại rơi tại phương thần trong tay. Tên kia trên thân, ẩn giấu đi một số bí mật, lần này để hắn đào tẩu, thủy chung là một cái gieo họa. Phương thần trầm ngâm nói, hắn đã có thể tìm tới nơi này, nói rõ hẳn là đối nắm giữ hài cốt có sự hiểu biết nhất định. Xích hắc đại bằng điều nói, ta tin tưởng hắn không cách nào ngăn cản nắm giữ hài cốt dẫn dụ, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản rời đi độc lập không gian. Tại xích hắc đại bằng điều xem ra, hàn giới chủ hẳn là tạm thời tranh né, đợi đến thời cơ chín muồi, liền sẽ xuống tay với bọn họ. Lúc này, hắn tối cường ỷ vào, ba tôn thí thần khôi lỗi, cũng bị phương huynh đệ ngươi chấn áp. Coi như hắn lại lần nữa xuất hiện, người ta liên thủ, hắn QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, chúng ta không cần để ý tới hắn, việc cấp bách, là muốn tìm kiếm nắm giữ hải cốt. Phương thần gật đầu, hoàn toàn chính xác, hàn giới chủ tuy mạnh, nhưng còn uy hiếp không đến hắn cùng xích hắc đại bằng điều. Bọn hắn mục đích chuyến đi này, là nắm giữ hải cốt. Đi, tiếp tục tìm kiếm. Phương thần nói. Sau đó thời gian, phương thần cùng xích hắc đại bằng điều. Một mực tại tìm kiếm lấy nắm giữ hải cốt. Mà thân ở khu vực phía Nam Thiên Xu Viện Yêu Vương, cũng là biết được bản tôn nơi này phát sinh tình huống, hắn lập tức tìm được Thanh Hậu. Thanh Hậu huynh. Nhìn thấy Thanh Hậu về sau, Yêu Vương ôm quyền nói. Người ta ở giữa, không cần khách khí như vậy, có cái gì cứ nói với ta. Thanh Hậu cười nói. Của ta bản tôn, tại cùng địch nhân đối chiến thơ ý điếm, trấn áp hắn ba tôn thí thần khôi lỗi, bây giờ lại khổ nỗi không cách nào xóa đi trên người bọn họ ấn ký, chỉ có thể dùng phong thiên bia, đưa chúng nó chấn áp. Không đợi phương thần nói xong, Thanh Hậu liền biết hắn nghĩ hỏi thăm cái gì. Thí thần khôi lỗi so với chiến khôi, cường đại rất nhiều rất nhiều, một tôn thí thần khôi lỗi giá trị, thậm chí vượt qua siêu phàm giới chủ, sánh vai giới vương. Mà luyện chế quá trình, càng là khó càng thêm khó. Phóng nhãn thái cổ hỗn độn, có thể luyện chế ra thí thần khôi lỗi sư. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh Hậu trầm ngâm, tạm thời, ta còn không có gì hữu hiệu biện pháp, bất quá, ngươi trước không nên gấp gáp, ta ngay tại lĩnh hội một môn phi thường cao thâm khôi lỗi nói pháp, một khi ngộ ra, tự có phương pháp. Phương thần gật đầu, trên mặt nổi lên một vòng vẻ ước ao. Như thật sự có thể xóa đi thí thần khôi lỗi trên người ấn ký, chiếm làm của riêng, lực chiến đấu của mình, sẽ bạo tăng. Đến lúc kia, liền xem như cao cấp nhất, đạt tới đại viên mãn trình độ giới vương, chính mình QNZ không sợ hãi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, Phương Thần cùng Xích Hắc Đại Bằng Điểu ngay tại độc lập không gian bên trong, tìm thời gian nửa năm. Nửa năm qua này, hai người không thu hoạch được gì. Một ngày này, Xích Hắc Đại Bằng Điểu tựa hồ QNZ hữu tâm từ bỏ. Hắn hóa thân hình người, mệt mỏi ngồi chung một chỗ trên tảng đá, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phương Thần, nhún vai, nói, chúng ta trọn vẹn tìm thời gian nửa năm, toàn bộ độc lập không gian đều bị chúng ta lật khắp, trong lúc đó càng là 7 lần phát hiện tên kia chỗ ẩn thân. Nhưng mà, lại đối nắm giữ hài cốt, không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Trầm ngâm một lát, Xích Hắc Đại Bằng Điểu tiếp tục nói, chẳng lẽ, suy đoán của chúng ta là sai lầm, nơi này căn bản cũng không có cái gì nắm giữ hài cốt. Xích Hắc Đại Bằng Điểu hoài nghi, hết thảy trước mắt, đều là huyễn tưởng. Nào đó một vị cái thế cường giả, chết ở đây, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, hắn hài cốt, tiêu tán ở trong thiên địa, cuối cùng tạo thành bực này đặc biệt hoàn cảnh. Phương Thần lắc đầu, nắm giữ hài cốt, khẳng định tồn tại. Bởi vì, hắn chí cao tổ đồng, một mực tại nhảy lên, tựa hồ cùng trong hư không như ẩn như hiện chí cao khí tức, hô ứng lẫn nhau. Sở dĩ, hắn kết luận, cái này độc lập không gian bên trong, nhất định có nắm giữ hài cốt. Thế nhưng là vì sao, chúng ta tìm thời gian nửa năm, lại không thu hoạch được gì đâu. Phương Thần vắt hết óc suy tư, trong đầu của hắn, không ngừng nhớ lại theo vừa tiến vào độc lập không gian bắt đầu, mỗi thời mỗi khác, phát sinh ở bên cạnh mình sự tình. Trong hư không, ta rõ ràng có thể cảm giác được, ở khắp mọi nơi trí cao khí tức, mà lại của ta trí cao tổ đồng, QNZ một mực có dị động. Phương Thần nói một mình, thì thào nói. Trong đầu, không ngừng thoáng hiện qua từng đạo hình tượng. Những hình ảnh này, đều là nửa năm qua sở hữu kinh lịch. Hình tượng bên trong, một ngày, Phương Thần cùng Xích Hắc Đại Bằng Điểu, đi qua một chỗ địa vực thời điểm, bầu trời trong xanh, đột nhiên có chút hắc vân đang lóe lên. Vẹn vẹn một sát na, hắc vân liền hoàn toàn biến mất. Lúc đó, Phương Thần cũng không có quá để ý, coi là đây chỉ là bình thường thời tiết biến hóa. Nhưng mà, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu hình tượng, như ngừng lại giờ khắc này. Kia một tia hắc vân. Đột nhiên, Phương Thần phảng phất bắt lấy cái gì đồng dạng, hắn điên cuồng nghiên cứu lóe lên một cái rồi biến mất hắc vân. Từ từ, hắn cảm thấy trong mây đen, ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Hắc vân đi phương hướng Tây Bắc. Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc, hắn đằng thoáng cái đứng dậy, có chút kích động. Thế nào Xích Hắc Đại Bằng Điểu thấy thế, vội vàng hỏi. Ta nghĩ, ta biết đại khái nắm giữ hải cốt ở đâu. Dứt lời, Phương Thần thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Chờ ta một chút. Xích Hắc Đại Bằng Điểu hóa thành bản thể, dương cánh bay lượn, truy đuổi mà đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới đã từng hắc vân lấp lóe chi địa. Hắn ngừng chân ở đây, bàn chân đạp ở trên mặt đất, một bước lại một bước chậm rãi đi lại. Nghiêm túc cảm ứng đến, đại địa truyền đến nhịp đập cùng khí tức. Đồng thời, hắn đế cảnh nguyên thần, hoàn toàn phong thích, đem toàn bộ thiên khung bao phủ. Tê tê tê hư không, tựa hồ ở trong nháy mắt này, trở nên vô cùng trong suốt. Phương Thần nguyên thần, cảm ứng được vô tận hư không cuối cùng, có kinh khủng dòng lũ, lao nhanh mà tới. Thời không khí tức Phương Thần trong hư không. Cảm ứng được thời không khí tức. Có phát hiện này về sau, hắn tiếp tục phóng thích cường đại nguyên thần, đem hư không khí tức, hoàn toàn giải phẫu ra, một tia phân tích. Từ từ, hắn ở trong đó, phát hiện thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng, cùng không gian vết tích. Phương Thần lẩm bẩm nói, hai con mắt của hắn, trở nên càng thâm thúy hơn lên, hắc sắc quang mang, càng phát cường thịnh, phảng phất muốn nuốt phệ thiên chỗ. Hắn kết luận, vị kia di thất hải cốt nắm giữ. Tinh thông thời không nhất đạo. Thật là cao thâm ảo diệu thời không nhất đạo. Phương Thần nhịn không được cảm thán, ngay từ đầu hắn căn bản liền không có phát hiện, nếu không phải kia lóe lên một cái rồi biến mất hắc vân, dùng hắn tại thời không nhất đạo bên trên cường đại tạo nghệ, QNZ không có khả năng phát hiện. Quá mạnh. Càng là xâm nhập phân tích thời không lực lượng, Phương Thần càng là kinh thán không thôi.